Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1303, trời đã sáng. Vỡ vụn cửa điện tử phía trước, Tiền Thương Nhất đem Thiên Giang Nguyệt lôi ra, nhưng mà, mảnh kiếng bể bên trong, còn có một cỗ lực lượng lôi kéo Thiên Giang Nguyệt, tựa hồ muốn người sau kéo về trong kính thế giới. Ta cắt ra. Thiên Giang Nguyệt đem tay trái thu hồi. Tiền Thương Nhất cảm giác sức kéo biến mất. Hắn nắm lấy cơ hội. Cấp tốc đem Thiên Giang Nguyệt hoàn toàn lôi ra. Nhanh. Tiền Thương Nhất đem mảnh kiếng bể cầm tới Tiểu Toàn Phong ngón tay phía trước. Nhường Tiểu Toàn Phong đụng vào mảnh kiếng bể mặt ngoài. Sắc mặt trắng bệch, Tiểu Toàn Phong nâng lên tay trái. Vuốt về mảnh kiếng bể. Qua 2 giây. Tay trái rời. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Đem mảnh kiếng bể ném xuống đất, vội vàng hỏi, ngươi bây giờ thế nào? Hắn hỏi cúi đầu, nhìn xem Tiểu Toàn Phong con mắt, sinh mệnh lực của ta, không chống được bao lâu, các ngươi chạy mau, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong thanh âm mơ hồ không rõ, nói chuyện dị thường khó khăn, ta có biện pháp, chống đến tuyên chỉ chết quyết định không có vấn đề. Tiền Thương Nhất thanh âm trầm ổn, có một loại nhường người tín nhiệm lực lượng ở trong đó. Tiểu Toàn Phong khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc, Tiền Thương Nhất tay phải vươn ra, tiếp theo bàn tay lật qua, hắn ngón trỏ cùng trên ngón giữa kẹp lấy một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Chính là Diêu Thiên Hải thẻ nỗ lực, chương này thẻ đen không chỉ có thể đánh cắp, đồng dạng có thể tặng cùng. Tiếp xuống, ta sẽ đem sinh mệnh lực của ta chuyển rời đến trên người ngươi. Hiện tại ta lo lắng duy nhất chính là ngươi thương thế. Tiền Thương Nhất nói đến đây, nhìn về phía Tiểu Toàn Phong, hai chân, hai cái đùi bị không thể ngăn cản lực lượng đè ép cùng một chỗ, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Đè ép cùng một chỗ hai chân giống nhân ngư cái đuôi. Thương thế không cần lo lắng, ta cho hắn ăn nguyệt lượng ánh tượng, sống quá đêm nay không có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt hai tay trống bò lên, nguyệt lượng ánh tượng. Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ, Tiểu Toàn Phong, đọc ta tên. Thiên Giang Nguyệt đem thân thể thẳng tắp, Thiên Giang Nguyệt, chấm ngoặc kép, hư nhược thanh âm theo bên cạnh thân truyền đến. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong, điểm điểm tinh thần lóng lánh như hòa bạch quang, phảng phất trên thân thể đóng một tầng thật mỏng màu trắng mạng che mặt, rất tự luyến đặc thù đạo cụ. Tiền Thương Nhất chọn hạ lông mày, sở hữu cùng mặt trăng có liên quan nội dung đều có thể tăng cường hồi phục năng lực. Tỉ như, đầu giường trăng tỏ dạng, hư hư thực thực trên mặt đất xương. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Trước giường, minh nguyệt ánh sáng, hư hư thực thực trên mặt đất xương. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong đi theo nói ra. Tiền Thương Nhất biết. Hiện tại Tiểu Toàn Phong căn bản không tâm tư suy nghĩ cái gì câu thơ. Đi theo Thiên Giang Nguyệt đọc mới là thoải mái nhất phương thức. Tiếp theo, hắn đem một cái màu bạc trắng kim khâu đem ra. Đây là hắn mua đặc thù đạo cụ phùng hợp châm tuyến. Tuy là phùng hợp châm tuyến đối Tiểu Toàn Phong thương thế không lớn, nhưng là khẳng định cũng có thể đề cao một điểm sinh tồn độ khả thi. Hắn ngồi xổm ở Tiểu Toàn Phong hai chân chỗ. Cả ngày cùng kinh khủng sự vật liên hệ, trước mắt dị dạng hai chân với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Màu bạc trắng châm nhỏ đang đến gần phần hông địa phương trên dưới xuyên qua. Tiếp tại châm nhỏ bên trên màu trắng sợi tơ tiếp xúc làn da về sau phảng phất sống lại. Tự động buộc chặt, đem cơ bắp một mực trói buộc chặt. Hiện tại trong kính thế giới là tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Hắn còn sống. Tiểu Toàn Phong nhắm chặt hai mắt, Tiền Thương Nhất khe hở song sau, tay phải cầm thẻ đen, xoát qua tay trái cổ tay, thẻ tạm thời người sử dụng Vương Hầu, người đặc thù tài chính 500 vạn đã bị chuyển rời đến thẻ tạm thời thượng. Xin chú ý, cái này đặc thù tài chính vô luận là chuyển rời đến người kia còn là chuyển rời về đến, đều cần thu lấy nhất định phí thủ tục. Bên tai truyền đến thẻ đen máy móc thanh âm nhắc nhở. Tiền Thương Nhất thân thể lung lay, cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Tiếp theo, hắn dùng thẻ đen xoát Tiểu Toàn Phong cánh tay một chút. đem đại biểu cho sức sống đặc thù tài chính chuyển hóa đi qua. Ta nhớ được sinh mệnh lực của ngươi cũng không đủ. Thiên Giang Nguyệt đứng sau lưng Tiền Thương. Nhất, đặc thù đạo cụ thêm bị động trở về một điểm. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đặc thù đạo cụ gọi là Dạ Miêu Tử. Hiệu quả bình thường, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Nhưng cũng không chống được bao lâu. Đạo cụ tên, Dạ Miêu Tử, thuộc loại, trị liệu, hiệu quả thuyết minh. Sử dụng sau có thể giảm xuống diễn viên sức sống hạ xuống tốc độ. Duy trì liên tục 5 phút. Tại Dạ Miêu Tử có hiệu lực trong lúc đó. Sức sống tiêu hao sẽ dùng tiêu hao phương thức đem tương lai sức sống tiêu hao. Chú ý, sức sống càng thấp, hiệu quả càng mạnh, đầy sức sống trạng thái dưới sử dụng, tương đương cho không. Phương pháp sử dụng, trên mặt đất họa một cái đầu mèo hình dáng. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 800, phải chăng có thể thu về? Không thể thu về, vừa rồi. Làm Thiên Giang Nguyệt đám người tiến vào trong kính thế giới về sau. Tiền Thương Nhất thừa cơ sử dụng cái này đặc thù đạo cụ. Phong ngừa ngoài ý muốn nổi lên thời điểm sức sống không đủ. Tiểu Toàn Phong cắn răng nói ra. Sức sống tiêu hao, tăng nhanh, chấm ngoặc kép, kính quỷ đã tìm được tuyên trì. Lại kiên trì một hồi. Ta là có thể trong kính thế giới. Hắn sau khi nói xong há mồm thở dốc. Chờ trời sáng về sau, người lập tức rời đi điện ảnh thế giới. Tiền Thương Nhất gật đầu, hy vọng kính quỷ thật có thể giết chết tuyên chỉ. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên tới một câu như, vậy, Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn xem Thiên Giang Nguyệt bên mặt, vẻ mặt mang theo nghi vấn. Thiên Giang Nguyệt nhìn thẳng trở về, nói ra, diễn viên xưa nay sẽ không sợ hãi tuyệt cảnh, không phải sao? Tuyên chỉ nói không chừng cũng có thể tìm tới chạy ra biện pháp. Lại nói, liền ta kỹ năng đều có thể xuyên qua điện ảnh thế giới cùng trong kính thế giới bích chướng. Huống chi là tuyên chỉ. Đương nhiên, đều là suy đoán của ta. Bất quá, cho dù hắn có thể trốn tới, hẳn là cũng đã không có năng lực chiến đấu. Đối với chúng ta uy hiếp nhỏ rất nhiều. Nói xong, hắn ngáp một cái. Tiền Thương Nhất không nói gì. Chuyện này hắn cũng không biết đáp án. Bên này có một kết thúc về sau. Hắn quay đầu nhìn phòng làm việc lớn bên trong cửa sổ. Màu trắng màn tre đã kéo lên hơn phân nửa. Mưa tiền như bay tán loạn màu đỏ lông vũ. Nhẹ nhàng bay xuống. Bỗng nhiên, một trận gió đêm thổi tới. Đem tiền mặt thổi về phương xa. Một chương phổ thông tiền mặt đáp lấy gió bay lượn. Nháy mắt xuyên qua thời không, đi tới mấy chục cây số bên ngoài nhà cao tầng phụ cận. Nó bay đến cao tầng, dán tại cửa sổ thủy tinh thượng. Cửa sổ bên trong, một tên nằm trong trứng nước hài nhi đang ngủ, thỉnh thoảng đi dạo đầu. Hài nhi đỉnh đầu, không khí bỗng nhiên ngưng tụ ra một chương màu trắng thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng chính diện chếch xuống dưới địa phương có một cái màu vàng kim đường cong. Mặt sau viết thẻ thiên phú, ba cái thiếp vàng chữ lớn. Thẻ trắng rơi vào hài nhi đỉnh đầu. Trực tiếp chui vào cái trán. Giống rơi vào trong nước. Két một tiếng. Điêu khắc giản lược hình vẽ màu trắng cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đôi người mặc sa hoa áo ngủ tuấn nam tịnh nữ đi vào gian phòng. Bước chân nhẹ nhàng. Hai người tách ra đứng tại cái nôi một bên. Gần như đồng thời cúi người. Đưa tay khẽ vuốt hài nhi thịt phấn nộn khuôn mặt. Tiếp theo, nam tử tay trái đặt ở hài nhi cái trán. Sau đó, hài nhi cái trán xuất hiện một cái khe thẻ. Vừa rồi chui vào trong đầu thẻ trắng bắn ra ngoài. Nam tử đem hài nhi thẻ trắng lấy ra. Cắm vào trán mình. Tiếp theo quay đầu hỏi. Lão bà, con của chúng ta có 10 cái nghề nghiệp có thể lựa chọn. Ngươi cho rằng là luật sư hảo còn là bác sĩ hảo. Nữ tử khóe miệng mỉm cười, trả lời, đều có thể, nhanh kiểm tra một chút nhân sinh của hắn, nhìn xem có cái gì ngoài ý muốn. Nam tử gật đầu, tiếp theo hai mắt nhắm lại, qua 3 giây, hắn mở miệng nói ra, 7 tuổi thời điểm cưỡi xe đạp sẽ ngã thương, 11 tuổi thời điểm sẽ được một trận lại bị cảm. 21 tuổi xảy ra một trận tai nạn xe cộ. Chấm ngoặc kép, còn thật nhiều. Chúng ta phải chú ý một điểm. Nữ tử đưa tay đem Hải Nhi ôm lấy. Nhẹ nhàng nói ra, xem ra tháng này ta muốn ít mua mấy bộ y phục. Ít mua chút đồ trang điểm. Lão công, đem những này ngoài ý muốn toàn bộ tiêu tán rơi đi. Dùng ta thẻ, nói xong, nàng đưa một trương thẻ trắng đi qua. Nam tử gật đầu. Đúng rồi, nữ tử chợt nhớ tới sự tình gì. Cho chúng ta hài tử mua trước một ít ngôn ngữ thiên phú. Ta muốn để hắn sớm một chút hô, mẹ. Nam tử mở mắt ra sau lại nhắm lại. Đem ngón trỏ tay phải. Ngón giữa khép lại đặt ở huyệt thái dương bên cạnh. Có thể, ta còn mua một ít hội họa thiên phú. Lớn một chút liền nhường hắn họa ngươi tranh chân dung. Nam tử trên mặt lộ ra cưng chiều dáng tươi. Cười, nữ tử đưa tới. Hôn nam tử gương mặt một chút. Nói ra, lão công ngươi đối ta quá tốt rồi. Lúc này, dán chặt lấy cửa sổ thủy tinh tiền mặt mất đi hấp lực. Dọc theo xuống phía dưới rơi đi. Phảng phất rơi xuống thân thể. Thẳng đến quẳng xuống đất. Không tiếng động, nhưng lại ngã cái thịt nát xương tan. Ánh trăng rắc vào tiền mặt thượng. Chỉ gặp tiền mặt cạnh góc còn tại uốn lượn. Tựa hồ phi thường không cam tâm. Nhưng là vẫn như cũ, không cách nào cải biến kết cục. Mảnh này ánh trăng, đồng dạng rắc vào sạch sẽ phòng bệnh bên trong. Nằm tại trên giường bệnh Diêu Thiên Hải mở to mắt. Ánh mắt tràn ngập ghen tị cùng không cam lòng. Tiếp theo, đầu hắn nghiêng một cái. Đoạn khí, cùng một thời gian, Bách Điện Huệ nhà máy điện tử mưa tiền cũng không lại rơi xuống. Tiên cáo đình chỉ, Tiền Thương Nhất vuốt vuốt hai mắt. Tiếp theo nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ Thiên Giang Nguyệt. Vừa rồi hắn lại rời đi một lần sức sống. Hiện tại hắn đầu dính lấy gối đầu là có thể trực tiếp ngủ. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt dựa vào cửa sổ. Cúi đầu nhìn phía dưới vẫn tại tranh đoạt đám người. Tiếp theo, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm minh nguyệt. Thương Nhất, người không cảm thấy chúng ta cùng phía dưới những cái kia vì tiền xoay người người giống nhau sao? Bọn họ vì tiền mà không thể không cúi đầu. Bởi vì không có tiền bọn họ liền không có cách nào sống sót. Chúng ta cũng giống vậy. Không dựa theo địa ngục điện ảnh yêu cầu làm. Liền sẽ chết. Nếu như, ta nói là nếu như. Cáo giới hội mục đích là vì chúng ta cái này diễn viên tranh thủ nhân quyền cùng tự do. Ngươi, sẽ gia nhập bọn họ sao? Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt xoay đầu lại. Mắt sáng như đuốc. Tiền Thương Nhất tạm thời không để ý đến, mà là tiếp tục cúi đầu nói với Tiểu Toàn Phong. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Thử Thời. Nói xong, hắn đứng lên, Hải Thượng Thăng, Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Thử Thời. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong thanh âm đứt quãng. Điểm điểm quang mang xuất hiện lần nữa. Yếu bớt hiệu quả trị liệu lại tăng mạnh một chút. Tiền Thương Nhất thở dài, đang định mở ra. Lại bị Tiểu Toàn Phong cắt đứt. Chết. Tiểu Toàn Phong thanh âm tương đương gấp rút. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Một mực chờ đợi Tiền Thương Nhất hồi phục Thiên Giang Nguyệt rời ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. 3 giờ sau, mặt trời mới mọc theo đường chân trời chỗ thò đầu ra. Tung xuống một mảnh màu vàng kim ánh sáng. Ta trước tiên, trở về, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong nói xong. Cả người cứng tại chỗ. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong óc. Diễn viên Tiểu Toàn Phong. Sống sót. Tiền Thương Nhất trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trực tiếp ngồi dưới đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.